Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, điên cuồng. Nô lệ đấu giá, đang nghe lão giả kia lời nói về sau, Lạc Phong mi đầu nhịn không được hơi nhíu lên, mà bốn phía thì là có không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi này khá nhiều một bộ phận người đều là vì mặt sau này nô lệ đấu giá mà đến. Rất nhanh, lão giả kia lại nói, hiện tại, để cho ta cho mọi người công bố chúng ta cái thứ nhất nô lệ. Lão giả mới vừa nói xong, phía sau hắn hồng sắc đại màn che trực tiếp liền hướng bên cạnh kéo ra. Thu vào mọi người tầm mắt là một cái cự đại màu trắng chiếc lồng. Lồng bên trong có một nữ nhân, bất quá, hiện tại nữ nhân này đã không thể được xưng là người bình thường. Tứ chi bên trong, hai tay khuỷu tay phía dưới cùng hai chân dưới đầu gối toàn bộ đều bị cắt chi. Nhưng vết thương lại khép lại phi thường tốt, nhìn qua tựa như là tiên thiên tàn tật một dạng. Nàng cả người trần trụi nằm sấp trên mặt đất, rất nhanh, tương đương một bộ phận lớn người đều nhận ra nữ nhân này. Đây không phải Nhật Bản đảo quốc Thiên Duy Điệp Y sao? Thật sự là cái kia rất lợi hại nổi danh nữ diễn viên. Trước đó nàng biến mất một đoạn thời gian, nguyên lai là biến thành bộ dạng này. Rất nhiều một mực chú ý đảo quốc điện ảnh và truyền hình nghiệp người đều nhận ra nữ nhân này là ai? Rất nhanh, chờ tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại về sau, lão giả không nhanh không chậm mở miệng nói. Chính như các ngươi thấy, nàng xác thực cũng là Nhật Bản đảo quốc nữ ngôi sao Thiên Duy Điệp Y. Bất quá, hiện tại nàng là biển đồn nữ Điệp Y, giá khởi đầu 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. 500 vạn, cho dù là muốn bao dưỡng hạng nhất nữ ngôi sao đều xa xa đầy đủ. Có thể ở chỗ này, bất quá là giá mở đầu mà thôi. Điểm ấy cũng không có để Lạc Phong trên mặt lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước đấu giá những vật kia, không có một kiện là thấp hơn 1.000 vạn. Cái này 500 vạn giá khởi đầu, hắn thấy còn tính là thấp. Chỉ là đem nguyên bản một cái tốt tốt nữ nhân cho tàn nhẫn biến thành bộ dáng này. Hơn nữa còn muốn xuất ra tới đấu giá. Không nói hắn, sẽ có người nguyện ý ra giá sao? Trên thực tế, thế giới to lớn thật đúng là loại người gì cũng có. Tại lão giả sau khi nói xong, toàn bộ phòng bán đấu giá đều lâm vào một hồi lâu trầm mặc. Nhưng ở 5 phút trôi qua về sau, có người mở miệng, 550 vạn. Một lần tăng giá 550 vạn, đó là một cái đến từ đảo quốc trung niên nam tử. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Con mắt còn đỏ bừng, sợ là người khác cho hắn đoạt một dạng, đảo quốc trọng khẩu vị là ở thế giới đều nổi tiếng. Điểm ấy ở đây người cơ hồ đều biết, cho nên cũng không có người cho hắn đoạt. 550 vạn giá cả, bị hắn tùy tiện đập tới cái kia biển đồn nữ điệp y. Chúc mừng vị tiên sinh này, mời cung cấp ngài số phòng. Đấu giá sau khi kết thúc chúng ta sẽ an bài người đưa đến ngài trong phòng. Số 2 khoang thuyền, số 10 phòng, nam tử Mỹ Mỹ tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là rất đắc ý không ai cùng hắn đoạt. Về phần Lạc Phong thì là như có điều suy nghĩ nhìn lấy nam nhân kia. Hắn đang nghĩ, hiện tại đảo quốc thật sự là quá chướng khí mù mịt. Các loại trọng khẩu vị cái gì? Để hắn thật không có cách nào tiếp nhận, là thời điểm thông báo lương cung Thiên Tuyết, hào hào chỉnh đốn dưới. Dù sao hiện tại hắn cũng coi là Nhật Bản đảo quốc chính quyền hậu trường người cầm quyền. Chút chuyện này, hắn cho là mình vẫn là có cái kia tất yếu quản quản. Các vị, phía dưới công bố kế tiếp nô lệ, lão giả chậm rãi thanh âm lại lần nữa vang ở tất cả mọi người. Trong tai. Nếu như nói cái trước nô lệ không có để bao nhiêu người cảm giác hưng phấn lời nói, như vậy phía dưới vị này tuyệt đối sẽ để ở đây người đều ưa thích. Nói, hắn nhìn về phía hồng sắc đại màn che, lần nữa mở ra màn che, hiện ra ở trước mắt mọi người vẫn như cũ là cái màu trắng chiếc lồng. Chỉ là hiện ở cái này màu trắng lồng bên trong là một người mặc cảnh phục, hai chân bao vây lấy hắc sắc cô gái tóc vàng, đó là cái phía tây nữ tử, mà ở ánh mắt của nàng bên trong cũng không có chút nào phẫn nộ biểu lộ, ngược lại là lộ ra rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng. Thậm chí là còn đang không ngừng làm điệu làm bộ, hấp dẫn lấy ở đây nam người nhãn cầu. Nàng tên gọi Meliana, lúc này lão giả thanh âm chậm rãi vang lên. Ta nghĩ, ở trong sân một bộ phận người hẳn là đối nàng cái tên này rất quen thuộc. Không sai, nàng cũng là cái kia để rất nhiều người đều như sấm bên tai hình cảnh quốc tế Meliana. Từ nàng tiến vào hình cảnh quốc tế đội bắt đầu, thời gian 3 năm phá được vô số quốc tế trọng đại án kiện, càng là nhiều lần bị đẹp kiên tổng thống tiến hành ca ngợi. Nàng quang vinh sự tích ta muốn đã không cần ta nói thêm nữa. Hiện tại ta chỉ muốn nói chính là, một tháng trước chúng ta bắt được nàng, sau đó phí thật lớn một phen tâm tư mới đem nàng thuần phục thành một tên tính. No, không có sai, hiện tại Meliana cũng là một tên tính. No, mà lại lần đầu bên ngoài. Càng đáng nhắc tới là nàng còn nắm giữ một cái siêu năng lực. Ta muốn cái này siêu năng lực cũng sẽ để rất nhiều tiên sinh đều hưng phấn. Lão giả nói nhìn về phía Meliana. Meliana, nghe đến lão giả bảo nàng. Meliana vũ mị cười một tiếng. Sau đó nàng khuôn mặt liền bắt đầu mơ hồ. Mà rất nhanh, lại lần nữa trở nên rõ ràng. Chỉ là nàng tướng mạo cùng lúc trước so sánh, lại là phát sinh long trời lỡ đất, là vừa rồi thiên duy điệp y. Thật sự là nàng, thật thần kỳ a. Hiện tại Meliana tướng mạo, xác thực cùng vừa rồi thiên duy điệp y một dạng. Bất quá cái này cũng chưa hết. Tiếp tục cái này người tướng mạo không bao lâu, nàng bộ dáng lại phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là cái biết rõ tên nữ ngôi sao. Lúc này, toàn trường rốt cục sôi trào, lại có thể tùy ý cải biến chính mình bề ngoài. Ta nhất định muốn mua xuống nàng. Mặc kệ giá cả cao bao nhiêu, ta nhất định sẽ mua. Ta xem các ngươi ai dám giành giật với ta. Lão giả mặt mỉm cười nhìn lấy phía dưới ồn ào. Những này tất cả đều tại hắn trong dự liệu. Rất nhanh, hắn nhẹ nhàng tiếng ho khan. Các vị, các người cũng đều thấy được nàng năng lực. Các người muốn cho nàng biến thành người nào, nàng đều có thể hoàn thành. Từ nữ vương cho tới bình thường người bình thường, cái gì cần có đều có. Mà nàng trước đó là một tên hình cảnh quốc tế, ý chí là phi thường kiên định. Vì thuần phục nàng, chúng ta cũng nỗ lực phi thường lớn nỗ lực, thậm chí là đập hai tên thực lực cường đại tinh thần hệ dị năng giả, thay phiên đối nàng tinh thần phòng tuyến tiến hành trùng kích. Sau đó mới có thể đem nàng tư tưởng cho chuyển hóa. Cho nên hiện tại ta tuyên bố, cái này tính, nô cảnh sát giá khởi đầu là 100 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn đô la Mỹ. Các vị, ngẫm lại xem đi, mua về sau nàng đem sẽ trở thành các ngươi dưới hông đồ chơi. Đem sẽ trở thành các ngươi vĩnh viễn. Không có chút nào lời oán giận thịt liền. Khí cùng tinh, bồn, nàng có thể biến thành các ngươi địch nhân. Các ngươi muốn có được nhưng lại không chiếm được người. Mặc cho các ngươi trà đạp. Lão giả lời nói, tựa như là có được ma lực một dạng, xuyên qua tại người trong tai, tiến vào bọn họ não hải. Trong nháy mắt thì nhóm lửa bọn họ lý trí. 2 ước đô la Mỹ, ta ra 2 ước đô la Mỹ. Cái thứ nhất nói chuyện là cái đến từ bên trong Đông quân phiệt đầu lĩnh. Hắn cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng. Lập tức thì tăng giá 100 triệu. Có thể cái này cũng không có khả năng ngăn cản người khác điên cuồng. 300 triệu đô la Mỹ. Lại là trực tiếp tăng giá 100 triệu. 500 triệu đô la Mỹ. Lần này là trực tiếp thêm 200 triệu. Lúc này phòng bán đấu giá, tất cả mọi người điên cuồng. Mai Long, Casly còn có Liễu Vũ Nguyệt, ba người thần sắc đều có chút ngẩn người. Thậm chí Mai Long vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, vậy mà đều có phải thêm giá xúc động. Chỉ là tại hắn muốn mở miệng thời điểm, Lạc Phong âm thầm ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.